Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Văn Cảnh từ chính mình trên người nghe thấy được nùng liệt mùi rượu. Hắn không có mở mắt ra, mà là theo nữ nhân lực đạo ngồi dậy đem hương vị không phải thực tốt tình rượu trà uống lên đi xuống uống xong sau hắn lại nằm xuống làm bộ say rượu ngủ rồi. Trên thực tế ở tiếp thu hệ thống truyền nguyên chủ ký ức cùng cốt truyện đại cương lần này cốt truyện rất đơn giản, chính là một cái thay mận đổi đảo đâm lao phải theo lao chuyện xưa. Nguyên chủ là Thanh Dương huyện một vị tú tài chi tử, rất có đọc sách thiên phú, tuổi còn trẻ liền cùng chính mình phụ thân giống nhau chúng tú tài. Vì thế được đến Thanh Dương huyện đại phú thương La Tiến Bảo coi trọng, đem trưởng nữ gả thấp, hơn nữa bồi thượng tuyệt bút của hồi môn. Nguyên chủ tuy rằng chúng tú tài, nhưng đọc sách là cực kỳ háo tiền sự tình, nguyên chủ trong nhà vốn là nhân này phụ thi cử nhiều lần không đậu háo không ra tài, tưởng chống đỡ nguyên chủ đi khảo cử nhân phi thường gian nan. Cho nên nguyên chủ chẳng sợ trong lòng cảm thấy là người đọc sách cưới thương gia nữ dùng thê tử của hồi môn đọc sách khoa cử thực mất mặt. Lại cũng không thể không hướng hiện thực cúi đầu, nghênh thú La Tiến Bảo đích trưởng nữ La Thanh Y. Bất quá nguyên chủ không biết chính là, nguyên bản La Tiến Bảo là tưởng đem La Thanh Y sinh đôi muội muội La Liễu Y gả cho hắn, bởi vì nguyên chủ chỉ là một cái không biết có thể hay không trúng cử tú tài. La gia áp chu xá ra một cái đích nữ đã là rất lớn bút tích, La Tiến Bảo còn luyến tiếc làm đích trưởng nữ gả cho hắn. La Tiến Bảo tính toán đem đích trưởng nữ La Thanh Y gả cho thương gia giàu có Tề gia làm Tề gia chủ mẫu. Tề gia cùng La gia hợp tác rất nhiều, quan hệ chặt chẽ, hai nhà liên hôn cũng là vì ngày sau càng tốt hợp tác. Mà đích thứ nữ La Liễu Y liền định cấp nguyên chủ, nếu là nguyên chủ có thể trúng cử, La gia liền có một cái cử nhân chỗ dựa. Nhưng La Liễu Y trướng mắt nghèo khổ Cố gia, cũng không cảm thấy nguyên chủ có thể thi đậu cử nhân. Nàng không muốn gả cho nguyên chủ, ở La gia muốn chết muốn sống làm ầm ĩ, La Tiến Bảo bị nàng nháo đến không thể nề hà, chỉ phải ngược lại làm đích trưởng nữ La Thanh Y gả cho nguyên chủ, La Liễu Y liền gả tiến Tề gia hưởng thụ phú quý. Nhưng mà tạo hóa trêu người, 3 năm sau, nguyên chủ thuận lợi thi đậu cử nhân, thứ tự còn thực khảo trước, vô cùng có khả năng khảo trung tiến sĩ, tiền đồ quang minh. Mà Tề gia lại nhân bị đối thủ ám toán tổn thất thảm trọng. Cuối cùng lưu lạc đến chỉ còn lại có mấy cái cửa hàng thôn trang miên cưỡng sống qua trạng thái. La Liễu Y gả tiến Tề gia không chỉ có không có hưởng bao lâu phú quý, còn trở thành Tề gia cuối cùng cứu mạng rơm rạ. Tề gia người đều trông cậy vào nàng về nhà mẹ đẻ xin giúp đỡ. La Thanh Y lại ở gả cho nguyên chủ 6 năm sau, vẻ vang trở thành quan phu nhân, bị La Liễu Y coi là dựa vào La gia đều đến nịnh bợ nàng cái này đồng bào tì tì. Hai chị em đều là đích nữ. Vẫn là một mẹ đẻ ra, cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, diện mạo cũng giống nhau như đúc. Nhưng liền bởi vì La Liễu Y so La Thanh Y vãn sinh ra như vậy nhất thời nửa khắc, cũng chỉ là đích thứ nữ, ở La gia đãi ngộ tổng so La Thanh Y cái này đích trưởng nữ kém một phân. La Liễu Y trong lòng vẫn luôn đối chính mình tì tì tràn ngập ghen ghét, sau lại phụ thân La Tiến Bảo vì các nàng lựa chọn hôn phu, cũng là đem càng tốt Tề gia định cấp tì tì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không cam lòng lại đố kỵ, làm ầm ĩ đoạt đi rồi tỉ tỉ hôn sự, lại không ngờ nhặt hạt mè mà bỏ dưa hấu. La Liễu Y không cảm thấy là chính mình có mắt không tròng bỏ lỡ kim quy tế, nàng chỉ oán hận tỉ tỉ đoạt đi rồi thuộc về nàng tiến sĩ hôn phu. Vì thế La Liễu Y thừa dịp lần nọ La Thanh Y về nhà mẹ đẻ khi, đem nàng đẩy hạ lạnh băng trong hồ chết đuối. La Thanh Y chết ở La gia. La gia sợ làm tức giận Cố gia không dám lộ ra, La Liễu Y nhân cơ hội đối chính mình cha mẹ đưa ra thay mận đổi đào kế hoạch, bởi vì La Thanh Y gả cho nguyên chủ 6 năm chỉ sinh một nhi một nữ, nhi tử sớm chết non, muốn duy trì La gia cùng Cố gia quan hệ thông gia quan hệ, chỉ dựa vào một cái đã chết mẹ ruột đích nữ hiển nhiên là không đủ, chờ nguyên chủ tục cưới, La gia lại có thể mượn đến Cố gia vài phần lực. Nếu là La Liễu Y thay thế tỷ tỷ tiếp tục làm Cố gia chủ mẫu liền bất đồng, nàng nếu còn có thể vì Cố gia sinh hạ con vợ cả, như vậy La gia cùng Cố gia quan hệ thông gia quan hệ ít nhất tam đại trong vòng không gì phá nổi. La Liễu Y cha mẹ tâm động, vì thế ở bọn họ dưới sự trợ giúp, La Liễu Y thuận lợi ngụy trang thành tỷ tỷ La Thanh Y, về tới Cố gia. Nguyên chủ cùng thê tử chỉ có thể xem như tôn trọng nhau như khách, cũng không tính thân cận. bởi vậy vẫn luôn không có phát hiện thê tử đổi thành thê muội. Là liệu y đem quen thuộc La Thanh Y bên người nha hoàn đều cấp thay đổi người, duy nhất phát hiện La Liệu Y không thích hợp, cũng chỉ có La Thanh Y mới 3 tuổi nữ nhi Cố Huyền. Cố Huyền nói không nên lời chính mình mẫu thân không đúng chỗ nào, chính là tổng khóc nháo không muốn thân cận La Liệu Y, làm La Liệu Y vài lần suýt nữa lòi. Ở La Liệu Y mang thai sau, liền đối Cố Huyền tâm sinh sát ý, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp ám hại Cố Huyền, vu oan cấp nguyên chủ lúc ấy sủng ái nhất một cái tiểu thiếp, một hòn đá ném hai chim diệt trừ hai cái uy hiếp. Lúc sau La Liễu Y sinh hạ nhi tử, dần dần thả lỏng cảnh giác, ngoài ý muốn ở nguyên chủ trước mặt lòi. Nguyên chủ điều tra thê nữ chi tử sau, cuối cùng lựa chọn trầm mặc, đâm lao phải theo lao. Rốt cuộc hắn tổng không thể vì đã chết đi thê tử nữ nhi, lộng chết chính mình nhi tử mẹ đẻ. Nguyên chủ tuy rằng lựa chọn đâm lao phải theo lao, nhưng nội tâm chung vẫn là thâm hận La Liễu Y cái này độc phụ. Cố ý ở La Liễu Y trước mặt nhắc tới chính mình cùng La Thanh Y quá vãng, đem nàng trở thành La Thanh Y, làm nàng cả đời sống ở La Thanh Y bóng ma hạ. Tự cho là thành công giấu giếm cả đời La Liễu Y, đỉnh La Thanh Y thân phận sống cả đời, đến tột cùng là quá đến hảo vẫn là không tốt. Như người uống nước ấm lạnh tự biết, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Cố Văn Cảnh hiện tại xuyên qua thời gian điểm, chính là nguyên chủ vừa mới cưới La Thanh Y vào cửa thời điểm, nguyên chủ kính xong rượu tiến vào động phòng, say đến hôn mê qua đi, Cố Văn Cảnh liền xuyên tới. Hắn không có chút nào men say, nhưng vẫn là làm bộ mơ mơ màng màng tỉnh lại, ngồi dậy tới, xoa xoa huyệt thái dương, nhìn một thân hỉ phục dung mạo thanh tú La Thanh Y, có chút xin lỗi nói. Nương tử, vi phu vừa mới bị mấy cái bằng hữu rót rượu, uống nhiều quá. La Thanh Y tính tình dịu dàng khả nhân, không hề có tức giận ý tứ, còn săn sóc ninh ướt khăn cho hắn lau mặt. Tướng công lau mặt, thoải mái một ít, về sau rượu vẫn là uống ít, đối thân thể không tốt. Cố Văn Cảnh mỉm cười nắm lấy La Thanh Y tay. Hảo, liền nghe nương tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya tĩnh lặng, hỉ đuốc bùm bùm thiêu đốt, màn giường buông. Sắc trời hơi hơi nổi lên bụng cá trắng, gà trống đánh minh thanh âm vang lên. Cố Văn Cảnh nghe được gà gáy thanh liền rời giường, La Thanh Y bị nàng của hồi môn nha hoàn hầu hạ rửa mặt. Cố gia hiện giờ ở tại Thanh Dương huyện trong thành, từ cố phụ khai tư tục duy trì sinh hoạt, nhật từ quá đến còn tính có thể, rốt cuộc cố phụ đã không còn tiêu tiền đi khoa cử, tú tài nghèo lại như thế nào nghèo cũng so bình thường bá tánh gia nhật từ hào quá. Nhưng cùng gia tài bạc triệu La Gia so sánh với, sinh hoạt điều kiện vẫn là kém xa. La Gia tuy nói là thương gia, xã hội địa vị không cao, nhưng nhân gia có tiền A, mặc vàng đeo bạc, sơn chân hải vị, tôi tớ thành đàn, xa không phải Cố gia có thể so sánh. La Thanh Y làm nuông chiều từ bé thiên kim tiểu thư, đối Cố gia sinh hoạt điều kiện thực không thói quen. Hiện giờ cố phụ cố mẫu còn khỏe mạnh. Cố Văn Cảnh còn có một cái mới 11 tuổi muội muội Cố Linh Lung. Một nhà bốn người hơn nữa Cố gia mua một cái bà tử cùng một cái người gác cổng. Sáu cá nhân ở tại không tính rất lớn trong viện vừa vặn tốt. Nhưng La Thanh Y mang theo vài cái bên người nha hoàn cùng tôi tớ gả tiến vào. Cố gia căn bản an trí không được nhiều người như vậy. Nàng chỉ có thể làm của hồi môn hạ nhân trụ đến nàng của hồi môn thôn trang đi lên. Ở La gia người xem ra, Cố gia trụ phòng ở chật chội lại cũ nát. Liền La Thanh Y ở La gia khuê phòng đều so ra kém. La Thanh Y bên người nha hoàn Thanh Vũ ở hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu khi nhịn không được oán giận nói. Tiểu thư, thật không biết lão gia là nghĩ như thế nào, thế nhưng nhẫn tâm đem ngài gả đến này người xa cơ thất thế tới. Ngài không biết ta phía trước đi múc nước thời điểm, thế nhưng muốn ta tự mình đi bên cạnh giếng múc nước, còn kém điểm rớt giếng đi. La Thanh Y ôn thanh khuyên nhủ. Hảo, Thanh Vũ. Người đừng oán giận, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, ta nếu gả vào Cố gia, tự nhiên chính là Cố gia phụ. Về sau thời gian lâu rồi, chậm rãi sẽ thói quen. Đứng ở ngoài cửa Cố Văn Cảnh đợi trong chốc lát, mới đẩy cửa tiến vào, biểu tình bình tĩnh đến giống như vừa mới nghe được nha hoàn nói Cố gia là người xa cơ thất thế người không phải hắn giống nhau. Hắn ánh mắt rơi xuống La Thanh Y trên mặt, thượng trang nàng thoạt nhìn thực dịu dàng thanh tú. không có chút nào công kích tính. Cố Văn Cảnh từ cốt truyện Đại Cương Trung không thấy được về La Thanh Y tính cách miêu tả, bất quá từ nàng vừa mới biểu hiện, có thể thấy được nàng tính tình là có chút mềm mại, chính là không biết nàng là bình thường tiểu bạch thỏ vẫn là cương nha tiểu bạch thỏ. Cố Văn Cảnh đối La Thanh Y nói, nhà ta không quy củ nhiều như vậy, hôm nay cấp cha mẹ kính cái trà là được. Đã từng xuyên qua hầu phủ thế tử Cố Văn Cảnh chính là rất rõ ràng gia đình giàu có quy củ có bao nhiêu rườm rà, chỉ là mỗi ngày sớm tối thưa hầu liền không phải nhẹ nhàng sự tình. La Thanh Y ôn nhu cười cười, liền đứng dậy đi theo Cố Văn Cảnh bên người, hai người cùng đi nhà chính cấp chờ ở nơi đó cố phụ cố mẫu kính trà. La Thanh Y kính xong trà sau, Từ Thanh Vũ trong tay tiếp nhận chính mình đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật đưa cho cố phụ cố mẫu cùng cố Linh Lung. Nàng của hồi môn xa xỉ, đưa ra tới lễ vật tự nhiên cũng giá trị rất cao. Cố Văn Cảnh thoáng tính ra một chút, La Thanh Y này tam phân lễ phòng chừng giá trị mấy trăm hai, là cố gia lấy không ra cự khoản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố phụ cố mẫu hiển nhiên cũng nhìn ra được tới lễ vật giá trị, bọn họ sắc mặt có chút xấu hổ. Như vậy quý trọng lễ vật đưa ra tới, bọn họ cấp La Thanh Y hồng bao liền có vẻ phi thường keo kiệt. Cố Văn Cảnh trong lòng biết La Thanh Y làm như vậy cũng không phải cố ý cấp cố phụ cố mẫu nan kham, chỉ là lẫn nhau tiêu phí quan niệm bất đồng, nhân ra một cái thiên kim đại tiểu thư như thế nào sẽ biết người nghèo nhật tử như thế nào quá. Hơn nữa cố gia hiện tại rất nhiều tiêu tiền địa phương xác thật là muốn dựa La Thanh Y của hồi môn cung cấp. Hắn mở miệng rời đi mọi người lực chú ý. Cha, nương, thời điểm cũng không còn sớm, chúng ta ăn cơm sáng đi. Xấu hổ không khí bị đánh vỡ, cố phụ cố mẫu cùng cố Văn Cảnh cố Linh Lung còn có tân vào cửa La Thanh Y cùng nhau vây quanh ở bên cạnh bàn ăn cơm sáng. Lần này La Thanh Y thông minh một lần, không làm nàng nha hoàn Thanh Vũ hầu hạ, mà là chính mình động thủ. Nếu không cả nhà ăn cơm liền nàng một người mang theo nha hoàn hầu hạ, kia không khí khả năng sẽ càng xấu hổ. Cố gia cơm sáng là cố gia chỉ có hai cái hạ nhân chung cái kia bà tử làm, tay nghề bình thường, chủng loại cũng không nhiều lắm, càng không tinh tế. La Thanh Y có chút ăn không quen, cố Văn Cảnh chú ý tới nàng gian nan cái miệng nhỏ uống cháo bộ dáng, trong lòng thực có thể lý giải. Một cái ăn uống tinh tế tỉ mỉ thiên kim tiểu thư, bỗng nhiên bị bắt ăn khởi bình thường cháo, đương nhiên cảm thấy nuốt không trôi. Này cổ đại nhưng không giống như là hiện đại. Bình thường bá tánh ăn đều là lương thực phụ gạo lức, cố gia có thể ăn trắng bóng gạo nấu đặc dệt cháo, đều tính điều kiện tốt. Nhưng chính là như vậy người thường gia ăn không được gạo, so với hiện đại tinh mễ vị cũng kém xa. Lâu, cố Văn Cảnh cũng cảm thấy xuyên qua đến cái này cổ đại thế giới sau, ăn mặc chi phí còn so ra kém hắn trước thế giới quá hiện đại bình thường nhật tử, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Bữa sáng ăn xong sau, cố Văn Cảnh mang theo La Thanh Y trở về phòng. Hắn trực tiếp cùng La Thanh Y nói, vì phu biết nương tử xuất thân phú quý, ăn không hết như vậy đau khổ. Ta cũng biết nhạc phụ cho ngươi cũng đủ của hồi môn, ngươi có thể chính mình dùng của hồi môn cải thiện sinh hoạt, không cần bận tâm ý nghĩ của ta. La Thanh Y ngây ngẩn cả người, có chút sốt ruột nói. Tướng công, ta không có ăn không hết khổ, ta từ từ sẽ thói quen. Nàng ở gả đến cố gia trước, nàng mẫu thân La Phu Nhân liền cùng nàng nói qua, ở cố gia nhật từ khẳng định sẽ thực khổ, nàng có tuyệt bút của hồi môn trông đỡ nàng tiếp tục đã từng xa xỉ nhật từ, nhưng nàng nếu là dùng của hồi môn cung cấp nuôi dưỡng cố gia cả nhà, chỉ biết thương cập nàng trượng phu lòng tự trọng. Rốt cuộc không có cái nào có cốt khí nam nhân có thể chịu đựng chính mình ăn thê tử cơm mềm, quá thương tự tôn. La Thanh Y không nghĩ vì loại này việc nhỏ làm chính mình cùng tướng công ly tâm. Cố Văn Cảnh phảng phất minh bạch nàng băn khoăn, hắn đạm đạm cười, nói. Ngươi là sợ ta không tiếp thu được ăn cơm mềm sự thật. La Thanh Y sắc mặt trắng bạch, không dám nói lời nào. Cố Văn Cảnh trực tiếp cùng nàng đi thẳng vào vấn đề. Nói thật. Ta cưới ngươi chính là bởi vì ngươi La gia có tiền, mà ta thiếu tiền, này không có gì hảo kiêng dè. Ta yêu cầu dựa vào La gia tiền tài tiếp tục đọc sách khoa cử, mà các ngươi La gia yêu cầu ta tương lai trúng cử sau cung cấp che chở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này đôi bên cùng có lợi sự tình không có gì không thể nói, ngươi cũng không cần cảm thấy tiêu tiền dưỡng ta toàn ra sẽ thương cập ta lòng tự trọng. Ta tự tin thi đậu cử nhân vẫn là không thành vấn đề, hiện giờ thiếu La gia tương lai sẽ tự còn thương. Cố Văn Cảnh cũng không phải là nguyên chủ như vậy, cảm thấy bởi vì hiện thực tiền tài thiếu khốn cảnh không thể không tiếp thu La gia giúp đỡ thực khuất nhục. Ở hắn xem ra, hắn phát triển lên phía trước, người khác đầu tư hắn, hắn tương lai phát đạt đem tiếp thu đầu tư trợ giúp gấp bội còn trở về, là thực bình thường đôi bên cùng có lợi. Hắn đứng lên nhìn La Thanh Y, bình tĩnh nói, ta tìm các ngươi La gia vay tiền, tương lai khẳng định sẽ còn thượng. Như vậy mượn tới tiền ta vì cái gì không thể dùng ở cải thiện nhà mình sinh hoạt thương. La Thanh Y nhấp môi không nói lời nào, nàng trong lòng biết Cố Văn Cảnh những lời này đều là sự thật, nhưng nàng trong lòng có điểm khổ sở, nàng của hồi môn là La gia mượn cho hắn tiền, như vậy nàng đâu? La Thanh Y khổ sở cúi đầu khi, bỗng nhiên một con khớp xương rõ ràng thon dài bàn tay to duỗi lại đây, nâng lên nàng cằm, làm nàng nhìn thẳng hắn. Nương tử ở khổ sở cái gì? Nhạc phụ đem ngươi gả cho vi phu, còn không phải là xem trọng vi phu tương lai tiền đồ sao? Cho nên, trên mặt hắn lộ ra tươi cười, nương tử cần phải hảo hảo nắm chặt vi phu tâm, để tránh vi phu ngày sau kim bảng đề danh trở mặt không biết người. Nghe được Cố Văn Cảnh cố ý nói như vậy, La Thanh Y ngược lại từ đáy lòng cảm thấy hắn ngày sau tiền đồ cũng sẽ không qua cầu rút ván. Mà nàng trong lòng phía trước khổ sở, cũng dần dần tan đi. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Ngày thứ ba lại mặt, Cố Văn Cảnh mang theo La Thanh Y hồi La gia đại trạch. La Thanh Y phụ thân La Tiến Bảo là cái thực sẽ làm buôn bán đại thương nhân, hắn biết cái gì kêu hòa khí sinh tài, đối mặt Cố Văn Cảnh khi cũng không bãi nhạc phụ cây giá, cười đến hòa ái dễ gần bình dị gần gũi. Tâm tư mẫn cảm cao ngạo nguyên chủ ở đối mặt La Tiến Bảo khi, đối hắn cảm quan cũng thực không tồi, nếu không hắn cũng sẽ không đáp ứng cưới La Tiến Bảo nữ nhi. Rốt cuộc một cái như vậy tuổi trẻ tú tài, ở Thanh Dương huyện nơi này vẫn là thực hiếm thấy, muốn như vậy một cái con rể thương hộ cũng có không ít. La Tiến Bảo sớm liền dẫn người tự mình chờ bọn họ. Hắn cười tủm tỉm đối Cố Văn Cảnh nói, hiền tế, mau mau mời vào. La Thanh Y đi hậu viện cùng La Phu Nhân gặp mặt, Cố Văn Cảnh liền từ La Tiến Bảo mang theo nhi tử tại tiền viện chiêu đãi. La Tiến Bảo nếu tính toán đầu tư Cố Văn Cảnh cái này trúng cử khả năng tính lớn nhất tú tài con rể, tự nhiên là cho đủ hắn mặt mũi, nửa điểm nhạc phụ cái giá không lay động, ngôn ngữ gian còn nhiều có thổi phồng chi ý. Cố Văn Cảnh đối La Tiến Bảo thái độ cũng không cảm thấy kỳ quái, tuy rằng Cố gia xa không có La gia có tiền, nhưng luận xã hội địa vị. Có công danh trong người thư sinh có thể so thương nhân cao nhiều. La Tiến Bảo không tính cự thương, còn không có đạt tới tiền có thể thông quan nông nỗi, nếu không cũng sẽ không đầu tư một cái tú tài. Hoa hoa cỗ kiệu người nâng người, La Tiến Bảo cho hắn mặt mũi, Cố Văn Cảnh tự nhiên cũng cấp La ra mặt mũi, cha vợ con rể hai trò chuyện với nhau thật vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Thanh Y ở hậu viện thấy chính mình mẫu thân cùng muội muội quá trình không tính vui sướng, bởi vì nàng muội muội La Liễu Y phảng phất là vì chứng minh chính mình lựa chọn là chính xác, lời nói gian đối Cố gia nhiều có châm chọc. Ta nghe nói Cố gia hẹp hòi đến liền tỷ tỷ của hồi môn người hầu đều trụ không dưới, tỷ tỷ cũng có thể chịu đựng được. Chi bằng trực tiếp mang theo người hầu dọn đi thôn trang thượng trụ tới thoải mái. La phu nhân nhẹ giọng gian dạy La Liễu Y hai câu. Không được nói bậy, người tỷ phu là tú tài công, tương lai là cử nhân lão gia, sẽ không vẫn luôn ở tại Thanh Dương huyện. La Liễu Y khinh thường cười cười, tú tài nghèo nhiều như vậy, có mấy cái có thể thi đậu cử nhân. Nhiều năm như vậy, Thanh Dương huyện liền không ra quá cử nhân lão gia, tỷ tỷ vẫn là làm tỷ phu đừng mơ mộng hão huyền. Đừng nói Cố Văn Cảnh chỉ là có khả năng thi đậu cử nhân, liền tính hắn thật sự có thể trúng cử. La Liễu Y cũng hy vọng hắn chung không được. Bởi vì chỉ có Cố Văn Cảnh cái này bị nàng từ chính mình vị hôn phu làm ầm ĩ thành tỷ phu nam nhân vẫn luôn là một cái tú tài nghèo, mới có thể chứng minh nàng lựa chọn không sai, nàng ánh mắt là sáng như tuyết. Đến nỗi La gia ích lợi gì đó, nàng căn bản tưởng không được nhiều như vậy, mãn đầu óc đều là chính mình được mất. La Thầy Y tính tình mềm mại, trước kia chưa bao giờ cùng muội muội tranh cái gì. La Liễu Y nháo một hai phải cùng nàng đổi hôn sự, nàng cũng thuận theo đáp ứng xuống dưới. Nhưng lần này đối mặt La Liễu Y chửi bới, La Thành Y khó được mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Muội muội, tướng công tuổi còn trẻ liền thi đậu tú tài, vẫn là lần đầu tiên khảo liền trực tiếp lấy phủ thi án đầu thành tích trung tú tài, như vậy tài hoa, như thế nào sẽ thi không đậu cử nhân? La Liệu Y như thế nào sẽ tiếp thu La Thanh Y phản bác, hai chị em suýt nữa xảo lên. La phu nhân sớm đã thành thói quen trưởng nữ lễ nhượng thư nữ, hai người xảo không đứng dậy cảnh tượng, hôm nay trưởng nữ bỗng nhiên không chịu thoái nhượng, La phu nhân vội vàng hòa giải. Này có cái gì hảo xảo, con rể có thể hay không trúng cử, ba năm sau đều có rốt cuộc. Nàng nhìn La Thanh Y, thở dài nói, mặc kệ hắn trung đệ vẫn là thi rớt. Ngươi đã gả vào Cố gia, liền an phận làm Cố gia phụ, ngồi ổn chính thê vị trí. La Thanh Y cảm giác chính mình mẫu thân đối tướng công trúng cử cũng không phải thực xem trọng, mím môi, chỉ là yên lặng gật gật đầu, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Cố Văn Cảnh cùng La Tiến Bảo hàn huyên trong chốc lát, cùng nhau ăn qua cơm trưa, hắn liền tới tiếp La Thanh Y trở về. Tiếp La Thanh Y khi, hắn gặp được một cây lớn lên cùng La Thanh Y giống nhau như đúc, nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng tuổi trẻ nữ tử. Cố Văn Cảnh liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này thân xuyên váy đỏ mặt mày tràn đầy kiêu ngạo tự tin nữ tử không phải khí chất dịu dàng như nước La Thanh Y, hẳn là La Thanh Y sinh đôi muội muội La Liệu Y, hắn có chút không rõ trong nguyên tác nguyên chủ là như thế nào mắt mù nhìn không ra hai chị em khác nhau, rõ ràng khí chất một trời một vực. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. La Lệ Y cũng chú ý tới nhà mình xuất hiện cái này xa lạ nam tử, nhìn trường thân ngọc lập, ngọc thụ lâm phong thiếu niên thư sinh, trên mặt nàng ý cười doanh doanh chiều hắn đi tới. Cố Văn Cảnh nghiêng người né tránh, La Liệu Y lại dưới chân đứng yên, ý vị không rõ cười nói. Người như thế nào trốn ta nha? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác La Liệu Y tựa hồ là cố ý không nói rõ, muốn cho hắn nhận sai người. Hắn trầm giọng nói, muội muội nếu là không có việc gì, tỷ phu liền đi trước rời đi. La Liệu Y trong mắt có chút kinh ngạc chi sắc, nàng không rõ Cố Văn Cảnh là như thế nào nhận ra nàng, rõ ràng nàng vì cùng tỷ tỷ càng giống, còn cố ý đi thay đổi thân cùng tỷ tỷ giống nhau ăn mặc, hai người dung mạo dáng người thoạt nhìn không hề khác nhau, trang điểm giống nhau. Ngay cả các nàng cha mẹ đều nhận không ra. Cố Văn Cảnh xoay người liền đi, La Liễu Y nhìn hắn bóng dáng mặt đẹp trầm xuống, hừ nhẹ một tiếng. Người nào nha, Cố Văn Cảnh nhận được La Thanh Y, hai người liền rời đi La gia, phản hồi Cố gia. Ở trên đường trở về, Cố Văn Cảnh dò hỏi một chút La Thanh Y ở La gia có hay không bị La Liễu Y làm khó dễ. Người cái này muội muội tính tình nhưng chẳng ra gì, người tính tình như vậy hào. Vi phu sợ ngươi bị ngươi muội muội khi dễ. La Thanh Y đỏ mặt nói, không có, muội muội tính tình là nóng nảy điểm nhi, nhưng nàng không có khi dễ ta. Cố Văn Cảnh nhìn La Thanh Y thanh triệt ánh mắt, trong lòng khe khẽ thở dài, cưới cái thật tiểu bạch thỏ nhưng làm sao bây giờ nha. Ở chung này ba ngày, Cố Văn Cảnh đương nhiên nhìn ra tới, La Thanh Y tính tình là thật sự mềm như bông, cái gì đều trước vì người khác suy nghĩ. Luôn muốn có thể thoái nhượng liền thoái nhượng. Nàng đối hắn cái này trượng phu thái độ cũng là toàn tâm toàn ý không muốn xa rời, lấy phu vi thiên. Như vậy mềm mại nữ tử, nếu là gả nhầm người xấu, sợ là lại dịu dàng hiền thục cũng sẽ bị tra tấn đến quang hoa tan đi. Bất quá ở Cố gia, La Thanh Y cái này tính tình, ngược lại là rất được Cố mẫu thích. Cố mẫu vốn dĩ chính là tính tình tương đối cường ngạnh nữ nhân. Lúc trước Cố phụ khoa cử thi cử nhiều lần không đậu, trong nhà tiền tài hao hết, toàn dựa nàng một nữ nhân trông đỡ, nếu là nàng lập không đứng dậy, Cố gia đã sớm quá không nổi nữa. Nàng tính tình cường ngạnh, nếu là gặp được một cái tính tình đại con dâu, mẹ chồng nàng dâu hai khẳng định đến đánh lộn. Nhưng nàng gặp được chính là La Thanh Y cái này tính tình mềm như bông con dâu, phụng dưỡng nàng thiệt tình lại nghiêm túc, nàng lại không thật là cái gì ác bà. Tự nhiên không đành lòng khi dễ La Thanh Y, mẹ chồng nàng dâu quan hệ cũng không tệ lắm. Cố Văn Cảnh cảm thấy, nếu là trong nguyên tác Cố mẫu không có ở nguyên chủ thi đậu tiến sĩ sau chết bệnh, La Liệu Y mới vừa thay thế La Thanh Y về Cố gia, chỉ sợ đã bị Cố mẫu vạch trần. Đây chính là cái khôn khéo nữ nhân, quảng cáo, cách chương.